Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 706, ta để chứng minh. Không sai, hoàng hậu lườm Vương Huyên một chút, về sau nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ngữ khí bình thản, lộ ra tôn quý, nói, đem ngươi năng lực tại sở hữu người trước mặt phơi bày một ít. Ta sẽ an bài ngự thiện phòng, để bọn hắn đưa lên nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ. Ngươi nấu cơm, mặt khác, thụ lão, ngươi cũng chuẩn bị một chút công cụ, khảo hạch hắn một phen. Thụ lão ứng tiếng nói, vâng, hoàng hậu. Lăng Vũ lại thẳng ta đi ra ngoài điện. Các ngươi tính là thứ gì? Quá làm càn, lớn mật a, lời này không khỏi quá phách lối. Đem chúng ta tất cả mọi người cùng chửi, không thể bỏ qua, không thể bỏ qua a. Ngoặc kép, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, trực tiếp đi ra ngoài điện, nếu không phải muốn để Vương Huyên hoàn thành một ít sự tình, hắn thậm chí không ngại đem những này người toàn bộ diệt đi. Lần này, liền ngay cả hoàng đế cũng nhíu mày. Thiết Tâm Sư vội nói, bệ hạ bớt giận, cấp bậc tông sư nhân vật tính cách tổng có chút kỳ quái. Không nói những cái khác, trong lòng bọn họ kiêu ngạo ai cũng vô pháp dung chuyển. Niềm kiêu ngạo của hắn, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, tiếu dung bỗng nhiên thu liễm. Quát, cùng bệ hạ uy nghiêm so ra, vậy coi như cái gì? Người tới, ngăn lại hắn. Vâng. Ngoài điện đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức kinh khủng, hét to như lôi đình nổ vang, là hoàng hậu dưới trướng gió mạnh về. Có người kinh hô, ngay tại lúc sau một khắc, mấy thân ảnh bay ngược tiến đến, hoặc nhập vào mặt đất, hoặc đánh xuyên vách tường, càng có người trực tiếp ngã sấp xuống hoàng đế dưới chân. Không có chỗ nào mà không phải là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Vũ ca, Vương Huyên liền xông ra ngoài, đám người quá sợ hãi. Tốt cường đại, Thiết Tâm Sư thản nhiên nói, chỉ dựa vào hoàng hậu gió mạnh về, sợ là còn không đối phó được một vị khoa học kỹ thuật tông sư. Hắn coi là Lăng Vũ là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đánh bại địch nhân. Hoàng hậu mặt trầm như nước, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hoàng đế đứng dậy, mặt không biểu tình, hướng đi ra ngoài điện, một đám đại thần đi theo. Bên ngoài, mấy người mặc xích hồng sắc chế phục cao thủ vây quanh Lăng Vũ, thần sắc vô cùng e dè. Lăng Vũ một bước một nhóm ở giữa bọn hắn đều cảnh giác vô cùng, thời khắc tới duy trì khoảng cách, trong đó có mấy cái càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Dù sao, Lăng Vũ là như thế nào xuất thủ, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Hoàng hậu, để ngươi gió mạnh vệ lui ra đi. Vương Hoàng trời phất phất tay. Thế nhưng là bệ hạ. Hoàng hậu không hiểu, lui ra. Hoàng đế trầm giọng nói, tuân mệnh. Hoàng hậu oán hận nhìn Lăng Vũ một chút, để gió mạnh vệ lui ra. Phụ hoàng, không bằng để nhi thần. Vương Lân kích động. Hoàng đế khoát tay nói, trẫm nói qua, chỉ cần hắn đánh không phải trẫm, trẫm cũng sẽ không quản. Quân vô hí ngôn, bệ hạ, không thể nha. Bệ hạ, việc này nếu là truyền ra, hoàng gia mất hết mặt mũi nha. Ngoặc kép, lấy tể tướng, Doãn Chính cầm đầu, rất nhiều đại thần hô to, khí thế đốt đốt. Hoàng huynh, ngươi thấy thế nào? Một bên, một cái mặt như quan ngọc nam tử trung niên như là giống như xem diễn, mặt mỉm cười, ti huynh, ta lập trường trung lập, không giúp ai, ta chỉ thuần phục tại bệ hạ. Một cái khác khí chất phi phàm trung niên nam nhân nói, hai người này không phải người khác, chính là Tư gia gia chủ Tư Ngân Dương cùng Hoàng gia gia chủ Hoàng Trọng Lâu. Nghe vậy, Tư Ngân Dương ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, thật sao? Nhưng hoàng hậu là cái nhân vật hung ác, thái tử đăng cơ, một trận thế lực thanh tẩy thế tất đến, Vương Lân còn chưa nhất định là thái tử. Hoàng Trọng Lâu chậm rãi nói, hắn chính là thái tử, ai có thể cùng hắn tranh? Tư Ngân Dương mỉm cười, Vương Huyên tên phế vật kia, ta có thể chứng minh năng lực của hắn. Đúng lúc này, Tư Ngân Dương trong miệng phế vật mở miệng, thanh âm như kinh lôi nổ vang, khí thế ngút trời, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bao quát hoàng đế ở bên trong, ánh mắt của mọi người rơi vào hắn trên thân. Lăng Vũ cũng dừng bước, nhìn xem Vương Huyên, Doãn Chính kinh ngạc nói, không biết Lục hoàng tử muốn như thế nào vì hắn để chứng minh. Tể tướng Linh Di lại nói, Lục hoàng tử lại cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vương Huyên hít sâu một hơi, kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nói ra, hắn là ân nhân của ta, vì hắn, cho dù đánh bạc mệnh ta cũng ở đây không tiếc. Về phần như thế nào chứng minh, hắn để ta mạnh lên, điểm này có thể chứng minh a? Mạnh lên rồi, Linh Lung sững sờ, đột nhiên, phốc phốc, một tiếng bật cười, nói, trở nên mạnh bao nhiêu? Mạnh đến có thể đánh bại A Miêu A Cẩu rồi sao? Hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên có người nhẫn không ra cười ra tiếng, một cái tiếp theo một cái, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ hồ ở đây tất cả mọi người tại cười vang. Trong tươi cười mỉa mai nghiền ngẫm không che giấu chút nào. Tể tướng, ngài nữ nhi thật là hài hước a. Ha ha ha, Linh Lung tiểu chất nữ nói rất có đạo lý nha. Sâu sắc, sâu sắc, ngoặc kép, trong đó có mấy người cười đến lớn nhất âm thanh. Hoàng hậu đại hoàng tử. Doãn Chính cùng tể tướng Linh Lung bọn người tự nhiên ở bên trong. Nhưng mà, hoàng đế lại là sắc mặt bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Huyên. Vương Huyên sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn dù sao cũng là cái còn vị thành niên thiếu niên. Nhưng hắn trong mắt viết kiên nghị cùng tự tin. Hoàng hậu chú ý tới hoàng thượng biểu lộ. Cười nói, bệ hạ vì sao không cười? Dù sao buồn cười như vậy sự tình. Hoàng đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong thần sắc lộ ra lạnh lùng. Hoàng hậu tiếng cười im bặt mà dừng, những người khác cũng dần dần dừng lại, không còn dám hoàng đế trước mặt làm càn, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được trào phúng Vương Huyên buồn cười. Tất cả mọi người biết hắn là một cái gần 18 năm liên phá võ đô làm không được phế vật, ngay cả địa vị ti tiện hạ nhân nhà hài tử cũng không bằng. Cho dù may mắn phá võ thành công, lại có thể như thế nào? Vẻn vẹn so A Miêu A Cẩu trên tường một điểm mà thôi. Ha ha ha, Vương Huyên ngươi tên phế vật này. Cuối cùng, chỉ còn Vương Lân một người còn tại cười. Nước mắt cơ hồ đều bật cười. Ta khiêu chiến ngươi, Vương Huyên nhìn chằm chằm Vương Lân. Trầm giọng nói, Vương Lân tiếu dung tán đi, khinh thường nói, mới từ trong tay của ta thua thiệt qua, muốn chết a, không có can đảm a. Vương Huyên cười lạnh, ta thành toàn ngươi. Vương Lân phóng ra một bước, trên thân đột nhiên dâng lên khí thế cường đại. Hoàng Nhi, đừng ứng khiêu khích của hắn. Hoàng hậu đưa tay cản hắn. Vương Lân cười nói, mẫu hậu chẳng lẽ còn sợ hắn thương ta hay sao? Ta lo lắng chính là ngươi phụ hoàng, hắn đối với người này còn có tình cảm, 3 ngày sau ngươi sẽ thành thái tử, hiện tại không nên sinh ra sự cố. Hoàng hậu truyền âm nói, đại hoàng tử, vẫn là để ta đến cùng Lục hoàng tử luận bàn đi. Doãn Chính bên cạnh, một tuấn lãng thanh niên mỉm cười đi ra. Doãn Cừu, Vương Lân cười nói, như vậy làm phiền. Doãn Chính thản nhiên nói, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem Lục hoàng tử đánh cho tàn phế. Vâng, phụ thân. Huyền Thiên Đô một trong tứ đại công tử Doãn Chính, nhân vương cảnh đỉnh phong, rất có thủ đoạn, là một nhân tài. Linh Lung ngáp một cái, hắn tới đối phó Vương Huyên đơn giản tự nhiên, bất quá có chút đại tài tiểu dụng, ta nhìn tùy tiện phái ra một người thị vệ là đủ. Mời, Vương Huyên ôm quyền, ta sẽ thủ hạ lích tình. Doãn Cừu mỉm cười, Viêm Hoàng, Vương Huyên sau lưng hỏa dực triển khai. Chớp mắt xuất hiện tại Doãn Cừu trước mặt, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Uy thế ngang nhiên, Doãn Cừu kêu thảm, hoàn toàn thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,